Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 22, thất vĩ chỉ điểm. Nhớ, khi các ngươi tìm tới tâm nghi động vật lúc, thái độ nhất định phải thành khẩn. Hơn nữa đem chính mình trong túi đeo lưng thức ăn đưa cho cái kia động vật ăn. Như vậy động vật mới có thể đối với ngươi có ấn tượng tốt. Tiếp lấy chính là ký kết khế ước. Mizu Kemuri nói tiếp lấy, mà phía sau người cũng không phiền não. Ký kết tốt sau đó, người có thể mang đi cũng có thể đặt ở chỗ này địa phương. Nhưng là nếu như ngươi thông linh thú ở chỗ này chết đi, như vậy ngươi cũng chỉ có thể lại tìm một cái. Cho nên nhất định phải tìm một cái thực lực xuất chúng hơn nữa thích hợp bản thân. Giống như ta thông linh thú, Mizu Kemuri cho gọi ra một cái cao 3 mét chuột túi. Bắp thịt toàn thân phồng lên giống như Tekkai. Tiếp lấy Mizu Kemuri liền tức cười chui vào chuột túi sinh nở túi. Ta quyền kích chuột túi ở nơi này vòng ngoài địa phương cũng coi là riêng một góc trời. Mà còn chỉ cần ta tiến vào cái này sinh nở túi, ta liền không cần lo lắng phe phòng ngự mặt vấn đề. An tâm thả ra nhẫn thuật là được. Mà thể thuật công kích phương diện liền giao cho quyền kích chuột túi. Đừng xem nó ngơ ngác, một quyền đi xuống tấm thép đều có thể đánh thủng. Mizu Kemuri tại sinh nở bên trong túi rất tức, cười, bất quá không người nào dám chào phúng. Bởi vì Mizu Kemuri từng liền cái bộ dáng này đánh bại qua hai cái thượng nhẫn. Cho nên lần này dẫn đội mới là do hắn ra tay. Nghe được khen ngợi, quyền kích chuột túi một quyền đánh nát bên cạnh một cây đại thụ. Sau đó hài lòng hưởng thụ những thứ kia hạ nhẫn hâm mộ mục quang. Thu hồi quyền kích chuột túi, Mizu Kemuri nói tiếp, bất quá các ngươi lựa chọn thời gian cũng phải phân rõ hình thức. Ngàn vạn lần không nên chọc chỗ này địa phương mấy con động vật. Nhất là một cái lớn lên lấy hai cái đầu cá sấu. Tên kia nhưng là nơi này một phương bá chủ. Năm đó ta chính là từ song đầu cá sấu trong miệng cứu dưới quyền kích chuột túi. Nó lúc này mới trở thành ta thông linh thú. Phù trong lúc bất chợt chỉ một phương hướng. Mizu Kemuri lão sư, người nói có đúng hay không cái kia đang tại chạy nhanh cá sấu. Mizu Kemuri vừa nghe nhìn về phía xa xa. Đột nhiên nhìn thấy một cái đuôi đoạn một đoạn song đầu cá sấu. Kia quen thuộc bộ dáng lập tức nhượng hắn hoảng thần. Mọi người mau tránh lên. Cái này cá sấu nhưng là cuồng bạo rất. Không nên bị nó. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết. Một cái đan hạc từ trên trời hạ xuống. Đầu tiên là xuyên qua cá sấu một cái đầu. Tiếp lấy một chân dẫm bể một cái khác đầu. Toàn bộ hành trình hoàn toàn là chu diệt. Tiếp lấy hai cái mắt phượng thì nhìn tới. Mizu Kemuri so thủ thế. Làm cho tất cả mọi người không cần có đại động tác. Không nên kinh động đến cái này kinh khủng đan hạc. Không phải nói nơi này tất cả mọi người đều sẽ không có kết quả tốt. Cũng còn khá bên trong vùng rừng rậm này mặc dù thường thường có chém giết sản sinh. Nhưng là bởi vì nhân loại không thể ăn. Cho dù là cúi đầu ăn thảo đều so ăn thịt nhân loại ăn ngon nhiều. Lâu ngày liền không có động vật chủ động công kích nhân loại. Đàn hạc cao ngạo nhìn xem đám nhân loại kia. Không biết thế nào lắc lư đầu. Nó luôn cảm thấy tại ăn cái kia xanh xanh đỏ đỏ trái cây sau đó. Đầu liền có chút kỳ quái cảm giác. Bất quá nó không có quá nhiều để ý. Lại là một đám đống cặn bà cũng không sánh bằng thượng nhân loại. Đàn hạc trào phúng nhìn xuống đám người này. Tiếp lấy bay lên. Tiếp tục tìm một cái khác chạy trốn dã thú. Chờ đến đan hạc sau khi rời khỏi. Tất cả mọi người mới thư một hơi. Bất quá không có phù. Đã từng bị thất vĩ hành hạ qua nàng căn bản cũng không sợ hãi. Mizu Kemuri nhớ tới cái gì? Lấy ra một bản sách vở lật xem. Tiếp theo tại phía trên nhìn thấy một bộ đan hạc hình ảnh. Bạo quân hạc, thú vương cấp thông linh thú. Đã từng diệt mất Vân Ẩn thôn một cái thượng nhẫn dẫn đội bắt bộ đội. Là ngoài rừng rậm vây cường hãn nhất một nhóm động vật. Không nghĩ tới hôm nay chúng ta cư nhiên đụng phải cái này động vật. Nghe thú vương qua lại nhất định có chân phẩm. Thật không biết rõ chúng ta là đi đại vận vẫn là xui xẻo. Mizu Kemuri thu hồi sách vở. Bên trong ghi chép đều là nhiều chút sinh vật khủng bố. Ít nhất đều là thú vương cấp. Mà thú vương lấy trên sinh vật Mizu Kemuri chỉ là nhìn thấy giới thiệu liền tâm sinh sợ hãi. Phù Lệch lấy một cái đầu. Hỏi cái gì là thú vương? Mizu Kemuri vốn không muốn giải thích. Nhưng nhìn đến tất cả đứa bé ham học hỏi nhãn thần. Cố mà làm nói. Thú vương. Chính là những thứ kia sản sinh linh trí hơn nữa thực lực cho dù là Kage điều động đều có thể ngăn. Trở sinh vật. Kinh khủng thể xác lực tàn phá miễn dịch đại đa số nhẫn thuật. Là một loại thưa thớt nhưng là sinh vật cường đại. Có hạ nhẫn ồn ào lên. Cái kia thống lĩnh nửa điền chi quốc Titan cự mãng là thú vương sao? Mizu Kemuri lắc đầu một cái. Nói, là thú vương. Hơn nữa còn là thú vương chính giữa người xuất sắc. Được, không nên hảo cao vụ viễn. Ở nơi này chung quanh tìm các ngươi thông linh thú đi. Mizu Kemuri đều dưới nói. Không người nào dám phản đối. Tiếp lấy liền tụ ba tụ năm đi ra ngoài tìm kiếm mình thông linh thú. Mà phù bởi vì thất vĩ Jinchuriki không bị người quan tâm. Liền một thân một mình hướng chung quanh lắc lư. Ngược lại tại cái này địa phương. Nhân loại chính là một cái bị chê sinh vật. Chỉ cần không chủ động trêu chọc những sinh vật kia vậy thì không thành vấn đề. Còn như tàn bạo sinh vật đương nhiên là có. Bất quá đều là tại rừng rậm sâu bên trong. Cái này bên bờ dải đất nhưng là không có mấy người. Phù một người rất cô độc. Đi lấy liền đi tới song đầu cá sấu bên người. Ý tưởng đột phát biết lấy song đầu cá sấu chạy nhanh phương hướng đi tới. Chính mình vận khí tốt nói không chừng liền đụng trên một cái bị song đầu cá sấu đụng bị thương. Sinh vật. Sau đó chính mình cứu nó sau đó giống như Mizu Kemuri lão sư một dạng đạt được một cái cường lực. Thông linh thú, phù không phải duy nhất một có ý nghĩ này người. Trừ nàng ra còn có hai người. Hơn nữa đã đi ở phù trước mặt. Lão sư nói thú vương qua lại địa phương có chân phẩm. Nói không chừng song đầu cá sấu chính là nhân là mơ ước chân phẩm mới bị bạo quân hạc đuổi giết. Nhưng là mơ ước chân phẩm khẳng định không chỉ một cái song đầu cá sấu. Khẳng định còn có những sinh vật khác. Một khi chúng ta tìm tới không có một người bị đánh chết sinh vật. Chúng ta đây liền kiếm lật. Trước mặt thanh âm truyền tới phù trong lỗ tai. Người nói chuyện kia là bọn hắn trong đám người này nhất thông minh. Phù chính là càng chắc đồng ý theo lấy dấu vết đuổi theo nhất định có thứ tốt. Đương phù rốt cuộc đi tới vị thời gian. Chính là nhìn thấy đầy đất tử thi. Hơn nữa kia hai cái hạ nhẫn chính đứng ở một cái nhỏ trước mặt con khỉ. Nghe lão sư nói qua. Cái này loại hầu tử thật giống như gọi là ma tước hầu. Là trong rừng rậm này yếu nhất một loại sinh vật. Thích nhất trộm những sinh vật khác chứa thức ăn. Thực lực nhiều bất quá cùng chúng ta tương đối. Xem ra là bởi vì quá yếu mới có thể bị bỏ qua cho. Một cái mang suy nghĩ kính tiểu nam hài vừa nói. Sau đó mang lấy hắn hảo huynh đệ rời đi. Theo lấy dấu vết khác nhìn xem có thể hay không tìm được một cái thích hợp thông linh thú. Ma tước hầu thật sự là quá yếu. Mà phù cũng cẩn thận từng ly từng tí đi tới tiểu trước mặt con khỉ. Không có đi đụng chạm. Con khỉ này không chỉ có yếu mà còn người bị thương nặng. Căn bản cũng không thích hợp làm là thông linh thú. Không phải nói sẽ bị người nhạo báng. Nhưng là phù chuẩn bị đi thời gian. Nàng đột nhiên nghe được một cái thanh âm. Đó là nàng nhất không muốn nghe đến thanh âm. Nếu như ta là ngươi. Ta chỉ biết cùng con khỉ này ký kết thông linh huyết khế. Mà không phải ảo não bỏ đi. Thất vĩ chậm du du nói. Nhượng rất nhiều năm không có cùng thất vĩ lẫn nhau qua phù cảm giác không tưởng tượng nổi. Tiếp lấy lại đem nhãn quang nhìn về phía trên đất cái kia hô hấp đều ma tước hầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.